Vương tử kỵ sĩ, chương 54, dùng côn thịt chặn suối nguồn tao lãng. Gocchuyenaudio.com, edit, đầu, cao trào thật nè a. Ngô Thắng Vũ xoay người áp xuống, thả bàn chân xinh đẹp của Dương Huấn Chi ra, mắt cá chân mảnh khảnh một bàn tay cũng có thể nắm chặt, khớp xương lồi lõm khả ái. Hắn hút cắn vài lần, từ bắp chân liếm đến đùi, lại cố ý bỏ qua khu vực mẫn cảm liếm lên bụng dưới, đầu lưỡi đâm đâm vào rốn nhỏ khả ái, Dương Huấn Chi bị kích thích rên rỉ, chỗ đó bị đùa bỡn làm cậu có cảm giác bị người khác khống chế, thân thể chỉ có thể căng thẳng mặc người hiếp đáp. Đột nhiên trước ngực có một trận ấm nóng, hắn ngậm đầu vê cậu vào, đầu lưỡi không ngừng khẩy khẩy đỉnh nhụy, răng nanh cắn cắn rồi liền thả ra. Người phía trên liếm toàn bộ cơ thể cậu, vừa ôn nhu vừa tình sắc, lại có một chút cực hạn triền miên giống như hai người yêu nhau khát vọng giao hợp. Cậu bị liếm đến mềm nhũn, khoái cảm từ xương sống truyền thẳng não tùy. Chưa từng được cảm thụ ôn nhu như vậy, cho dù trước đây hai người cũng từng làm nhiều trò vui khởi động nhưng chưa từng có như vậy, mềm nhẹ lại cẩn thận từng ly từng tí, giống như hơi vô tình dùng lực một chút sẽ vỡ ra, khiến cậu cảm giác được đối phương quý trọng như chân bảo. A, Thắng Vũ sờ sờ phía dưới của em đi. Mỗi một chỗ đều được chăm sóc thật hoàn mỹ nhưng lại cố tình không chạm vào chỗ đó cho nên chỗ nào càng được thoải mái thì huyệt động lại càng hư không. Cậu bắt lấy tay hắn rời xuống muốn hắn sờ nơi đó của mình. Bảo bối, là nơi này sao? Ngô Thắng Vũ biết rõ còn hỏi chậm rãi xoa hai viên tiểu bào ngư, xoa vòng sau đó chậm rãi tách hai miệng huyệt đang phun nước như suối, gãi gãi bên ngoài rồi lại xoay chuyển sen vào, mỗi lần tiến vào một phần ba ngón tay liền lui ra. Nơi đó làm nhiều lần như vậy nhưng vẫn giữ màu phấn hồng đáng yêu, hoa môi đầy đặn mỗi lần đều tham lam cắn chặt lấy đại dương vi ti của hắn, làm hắn sảng khoái đến cực điểm. Ngón tay lại mò lên âm hạch như viên trân châu nhỏ nhỏ xinh đẹp bị hắn đùa bỡn có chút đau đớn nhưng lại thoải mái đến run rẩy. Ân, ha, đúng rồi, sờ thật thoải mái, mấy ngày nay không có tự chơi đùa đi. Ngón tay hắn đã ướt đẫm, nhìn dâm dịch chảy nhiều như vậy cũng biết tao hóa này không có tự chơi, tích thật nhiều a, vách thịt bên trong vừa được hắn chạm vào liền hưng phấn phun trào. A, không có, hơn nữa nếu không phải là anh, không có đạt cao trào. Vành mắt cậu đỏ lên, thực sự rất thư thái, cho dù đã cao trào một lần cũng chưa thỏa mãn, nơi sâu bên trong tao huyệt bị đùa bỡn giống như bị mấy chục con sâu hung hăng gặm cắn bắt đầu ngứa ran, hơn nữa càng ngày càng ngứa, muốn có côn thịt thô lớn đâm sâu vào trong. Chồng mau dùng đại dương vi ti thao em đi, anh không ở bên, mỗi ngày đi ngủ đều chảy dịch. Thật muốn, đã từng được âu yếm thương yêu sao có thể chịu được cảm giác hư không tịch mịch. Ngô Thắng Vũ nghe Dương Huấn Chi nói vừa thỏa mãn vừa áy náy, hôn môi cậu một cái động viên, chồng xin lỗi em, không nên để em một mình. Sau này sẽ không như vậy nữa, nếu mà muốn thì phải để chồng làm em, không cho tự mình chơi. Nói xong hắn ngồi dậy, đỡ côn TST đã lớ đến mức dọa người đâm vào thủy huyệt đang do rút của cậu. Được ân a chồng, thật thoải mái. Dương Huấn Chi cong eo lên để côn TST đỏ tím của Ngô Thắng Vũ dễ dàng đâm vào, khao khát mấy ngày cuối cùng cũng được thỏa mãn làm cậu ngã phịch xuống giường, chỉ có thể nhắm hai mắt hưởng thụ. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp xen vào để cậu dù mấy ngày không hoan ái cũng không. Gocchuyenaudio.com, bị đau trái lại còn có thể kéo dài khoái cảm, đại dương vi ti của chồng cắm thật đầy, thật thích. Mau thao em đến phun nước đi a, bảo bối, mấy ngày không làm em thật gấp a. Huyệt động vừa nóng vừa chặt, hắn bị kẹp chảy mồ hôi, cơ nhục màu mật ong theo hô hấp phập phồng lên xuống làm cậu rối loạn tim đập, hai chân quấn chặt eo đối phương tạo ra tư thế mời, làm hắn đi vào càng sâu. Âm thần bị xuyên đã sưng đỏ chuyển động theo động tác ra vào của hắn, âm hạch bị đùa bỡn cũng lớn hơn không ít. Ngô Thắng Vũ từ từ rút ra lại chậm chậm xen vào, lần này Dương Huấn Chi cũng không có vội vã gọi hắn xuyên nhanh lên một chút, giống như vậy là có thể kéo dài khoảng thời gian ngọt ngào này, ai cũng không muốn đánh vỡ nó. Dương Huấn Chi hừ nhẹ, trụ thịt theo hắn lay động, chỗ đó bây giờ chỉ dựa vào cậu tốt động sẽ không thể bắn tinh, mỗi lần đều phải theo huyệt dưới cao trào mới có thể bắn ra. Thân thể này không biết tự bao giờ đã phản cậu, hoàn toàn trung thành với người phía trên cậu. Đáy hạ thể bị âm mao của hắn cọ cọ phát đỏ ngứa ngáy, đi em thủy làm nơi kết hợp lóe sáng. Hai má cậu giống như được đánh phấn ửng đỏ, hắn cảm thấy người này đã khác so với ban đầu, vẻ ngoài xinh đẹp bây giờ thêm một chút lẳng lơ, Ngô Thắng Vũ không phải trong mắt người tình hóa Tây Thi mà là hắn thật sự thấy cậu còn tốt hơn so với tất cả nữ sinh trong trường, sạch sẽ hơn, thiện lương hơn. Sẽ không vì có được hắn mà bắt nạt Diễu Võ Dương Oai, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho hắn. Đột nhiên cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của người phía trên, cậu giống như sắp bị thiêu cháy, có chút không dám đối diện với hắn, ân a sao lại nhìn em như vậy a ha ta. Tiểu Chi, em có biết hay không, em rất đẹp. Hắn hôn lên tai cậu trong giọng nói còn có chút kinh ngạc. Dương Huấn Chi hơi chấn động một cái, bởi vì cậu rõ ràng cảm giác được côn TST cắm trong cơ thể mình nở lớn mấy phần, giống như một cái gậy gỗ thô to không ngừng sáp nhập làm cho vách thịt căng chặt hơn. Cậu cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên kích động như vậy, chỉ có thể giang tay ôm lấy đối phương, loại hành động tín nhiệm này làm tâm hắn giống như được rót mật nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Côn TST mỗi lần đều đỉnh thật sâu mới rút ra, như là cố ý trêu chọc dù hắn đâm sâu nhưng không có chạm vào vòng tuyến giới hạn kia. Dương Huấn Chi lắc lắc vòng eo mềm mại, muốn thừa dịp Ngô Thắng Vũ tiến vào sẽ tiếp thêm lực đẩy tới để côn TST đâm đến tử cung. Mà đối phương giống như biết được tâm tư của cậu mà lui ra rất đúng lúc cậu dục cầu bất mãn bắt đầu hừ hừ. Đi em thủy bắn tung tóe ở bụng dưới, dẫu trời đã dần thổi gió nhưng không khí trong phòng càng lúc càng khô nóng, không hề có một tia lạnh giá. A a, chồng, anh lợi hại, mau làm tử cung em đi. Thích anh tiến vào thật sâu a. Muốn chồng dùng côn TST chặn suối nguồn tao lãng của cưng sao? Đúng vậy, a ha a, chen vào chặn lại đi mà. Còn muốn đại dương VT của chồng bắn nước tiểu vào trong a a a a. A a a a a a. Cậu ngước đầu kêu to, thân thể co giật, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, quy đầu to như quả trứng gà mỗi lần xuyên vào làm bụng dưới hơi nhô lên, giống như muốn xuyên thủng cậu, làm cậu no đến muốn nôn khan. Cách chương.